Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1111, rút lui. Đối với lần này, Hạ Vũ gia giải thích rõ, Bạch huynh đại khái không được rõ, ta vốn là biết luyện đan, hơn nữa tỷ lệ thành công không thấp, thân phận ngươi hẳn rõ ràng, tài nguyên tu luyện, ta muốn ta hẳn không thiếu. Ha ha, là ta ngu độn, đúng là như vậy, Vũ thiếu ngươi là đường đường ma giáo thiếu chủ, lại là trọng đồng giả, quý giáo xác thực sẽ không thiếu thiếu ngươi tu luyện vật. Bạch Như Tiên đột nhiên không biết làm sao cười nói, Thương Lộ lúc này cười lạnh, đã như vậy, vậy nơi này linh tinh, liền không cần phân phối cho Hạ Vũ, như vậy thì mời ma giáo các ngươi người. Đi ra ngoài đi, ngươi, tiểu sư thúc, coi như ngươi không muốn, hôm nay ta cũng muốn chia một chén canh, cầm những thứ này linh tinh toàn bộ nhét vào cứt trong hố mặt. Ta cũng không để cho mấy người này tốt hơn. Tiểu chiến thần từ vừa mới bắt đầu liền xem Thương Lộ và Sạch Sẽ không. Cùng với Chiêm Tuyền không vừa mắt, hôm nay đối chọi tương đối gay gắt, rất nhiều một lời không hợp. Liền chuẩn bị khai chiến ý nghĩa. Đối với lần này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, lên tiếng, để cho chúng ta rời đi, là không thể nào, linh tinh các người xem trước phân phối, ta một khối cũng không biết cầm, tiểu chiến thần và thiên ca các ngươi cũng không cho cầm một khối. Theo tới lui sang một bên, xem cái gọi là danh môn chánh phái, như thế nào phân phát những tư nguyên này. Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt, đối với tiểu chiến thần và vô thiên khẽ lắc đầu, lui sang một bên, hiển nhiên không tham dự chuyện này. Cái này làm cho vô thiên và tiểu chiến thần hai mắt nhìn nhau một cái. Không rõ ràng Hạ Vũ bên trong hồ lô bán thuốc gì. Chỉ cần làm theo, lui sang một bên, Thương Lộ lấy là Hạ Vũ sợ, không khỏi cười nhạt mấy tiếng. Nghiêng đầu khinh thường nói, coi như có chút tự mình hiểu lấy, biết những thứ kia, không phải ma giáo các ngươi người có thể chấm mút, ngươi vui vẻ là được rồi. Hạ Vũ hồi lấy mỉm cười, chỉ cần Thương Lộ vui vẻ, theo hắn nói thế nào liền tốt, bất quá biết rõ Hạ Vũ không lỗ lã tính nết tiểu chiến thần. Cảm giác được mình cái này một bụng ý nghĩ xấu tiểu sư thúc. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đem nơi này linh tinh, bình trắng chắp tay để cho những người này. Mà Hạ Vũ đúng là không có chuẩn bị, cầm trước mắt cái này mập dầu mỡ lớn thịt béo, chắp tay nhường cho đối với mình tràn đầy địch ý những người này trong tay. Hôm nay bọn họ cũng người bị trọng thương, không chịu nổi kịch liệt đại chiến, cho nên Hạ Vũ rất vui lòng xem bọn họ làm sao chia cát. Lấy Thương Lộ cái này cùng cá tính, có thể sẽ không cam lòng cùng người khác tổng cộng chia khối này bánh ngọt lớn à. Đối với lần này, Bạch Như Tiên khẽ cau mày, thấy giữ được mình Hạ Vũ ba người, không rõ ràng hắn phải làm gì. Hắn vốn định vậy độc thân chuyện bên ngoài, có thể nghĩ tới đây có hắn Côn Luân phân ngạch, về tình về lý, hắn đều không thể lui bước. Cho nên Thương Lộ đột nhiên nói, nơi này linh tinh có nhiều ít dương, vậy không đếm, nhưng là phiết trừ mấy vị kia ma giáo người. Trong sân chỉ còn lại chúng ta mấy người, ta, Linh Vân huynh, Bạch huynh, Chiêm Tuyền tiên tử, Sạch Sẽ không sư đệ. Chúng ta 5 người, cho nên ta phái Hoa Sơn chiếm 50%, còn thừa lại các ngươi chia đều. Thương Lộ người có chút quá tham đi. Sạch Sẽ không sắc mặt bá một chút liền trầm xuống. Bàn về thực lực, bàn về bối cảnh. Thật không biết cái này Thương Lộ có gì sức. Lại dám nói ra bụng cầm 50% phân ngạch. Đối với lần này, Thương Lộ đối với Sạch Sẽ không nghi ngờ. Tựa hồ sớm liền chuẩn bị. Duỗi đưa tay vào ngực. Móc ra 3 viên đen thui sắt thép đồ chơi. Như trứng gà choai choai, đen thui, đều là hình tròn. Gần đây trầm mặc ít nói Chiêm Tuyền. Lúc này trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. thanh âm như chim hoàng oanh vậy êm tai, nhưng giờ phút này tràn đầy lãnh sắc. Lôi Chấn Tử, Thương Lộ, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì, chỉ bất quá muốn nói cho chư vị một tiếng, ta cầm 50% phân ngạch sức. Cái này Lôi Chấn Tử một viên cũng đủ để bị thương nặng 12 cảnh cường giả. Tuyệt mạnh cao thủ bị đánh bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở nơi này hầm mỏ bên trong, chư vị thân pháp lại siêu tuyệt. Tin tưởng vậy không tránh khỏi Lôi Chấn Tử đánh giết chứ. Thương Lộ âm ngoan cười, cố ý cầm trong tay chơi màu đen Lôi Chấn Tử. Làm sạch sẽ không bọn họ sắc mặt cũng chìm xuống. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn kịch hay, xem sạch sẽ không những người này như thế nào ứng đối Thương Lộ uy hiếp. Hôm nay trong tay hắn 3 viên Lôi Chấn Tử, rõ ràng là ăn chắc tất cả mọi người tại chỗ. Nếu không đáp ứng điều kiện, sợ rằng đem sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Đối với lần này, Chiêm Tuyền tháo xuống trên mặt khăn lụa, lộ ra tinh xảo dung nhan, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Tại chỗ 5 người, đại biểu 5 nhà, ta Nga Mi chỉ lấy trong đó 2 thành phần ngạch, còn lại chính các ngươi phân phối. Làm như vậy, người Nga Mi và Hoa Sơn trực tiếp chiếm 70%. Ta Thiếu Lâm, Côn Luân, Toàn Chân chỉ có thể phân 30%. Không khỏi có chút buồn cười đi. Sạch sẽ không quả quyết đứng ở Bạch Như Tiên bên này. Mắt lạnh nhìn Thương Lộ, lạnh lùng nói, Thương Lộ cầm trong tay chơi 3 viên Lôi Chấn Tử, cân nhắc nói, sự thật chính là như vậy. Sạch sẽ không sư đệ có gì bất mãn, sau này cứ đi Hoa Sơn tìm ta. Không được, bây giờ liền có thể nói một chút. Ngươi, Sạch sẽ không sắc mặt tức giận, nhìn chằm chằm Thương Lộ trong tay Lôi Chấn Tử, tràn đầy vẻ kiêng kỵ, không dám vọng động. Trong chốc lát, hầm mỏ này bên trong động bầu không khí có chút ngột ngạt, bởi vì Thương Lộ một người mà ngưng trọng. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt vô tình hay hữu ý nhìn về phía ngoài động một mắt, quay đầu lại nói, chư vị nếu đã phân phối xong, có một vấn đề khó khăn, không biết mọi người có nghĩ tới không? Như thế nhiều linh tinh, như thế nào trở đi? Ngươi muốn nói cái gì? Thương Lộ ánh mắt không tốt, quát lạnh. Hạ Vũ nhưng cười lạnh nói, chúng ta hôn mê ít nhất mấy ngày, nơi này có linh mạch, có trọng yếu hay không? Các ngươi trong lòng hiểu rõ, mà Thành Diêu Quang lâu như vậy không phái cao thủ tới cứu viện, chỉ có một cái khả năng. Vũ Thiếu, có lời cứ nói đừng ngại. Bạch Như Tiên hơi biến sắc mặt, tựa hồ nghĩ tới một cái đáng sợ vấn đề. Hạ Vũ nói thẳng thấu, ngưng tiếng nói, lâu như vậy không có tới viên, như vậy Thành Diêu Quang vô cùng có thể bị công phá. Hơn nữa Đại Hạp Cốc bên trong, cơ hồ chết trận Thành Diêu Quang bên trong tất cả đứng đầu chiến lực. Bên ngoài biên giới võ tu đánh lén nơi này, diệt tất cả chiến thần, tuyệt đối là mưu đồ đã lâu. Cho nên bây giờ Thành Diêu Quang, sợ rằng đã sớm không còn tồn tại. Đáng chết, ngươi còn dám tung tin vịt dao động lòng người. Đừng trách ta ra tay giết ngươi. Thương Lộ nghe vậy sắc mặt cũng là biến đổi. Đối với Hạ Vũ hung ác nói, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như Thành Diêu Quang cũng không tồn tại nữa, rơi vào bên ngoài biên giới trong tay địch nhân, như vậy bọn họ ở chỗ này phân phối linh tinh, đem không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì cái này linh tinh như vậy chi hơn, bọn họ làm sao có thể toàn bộ mang đi. Hơn nữa Thành Diêu Quang nếu là bị công phá, như vậy hòn đảo này đem sẽ rơi vào bên ngoài biên giới trong tay địch nhân. Nói cách khác, trừ Đại Hạp Cốc, bên ngoài đều là địch quân ma pháp sư, chạy thoát thân cũng thành vấn đề, linh tinh căn bản không mang được. Đối với lần này, ở chỗ này tất cả mọi người đều không phải người ngu, mơ hồ cũng cảm thấy Hạ Vũ nói có thể là thật. Bạch Như Kiếm lại là trực tiếp tin, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ vì sao buông tha phân phối nơi này linh tinh. Đó là người ta đã sớm đoán được.